Đăng Hoa Tiếu, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trời tạnh mây nhân lúc có nắng, Ngân Tranh đem chăn ẩm ra phơi trong tiểu viện dưới mái hiên. Một sợi dây thừng được giăng lên, chiếc chăn mỏng cũ màu hồng được treo lên, đón lấy ánh nắng, khiến cho sân nhỏ thêm phần ấm áp. Đỗ Trường Khanh nhìn trộm qua ô cửa sổ nhỏ bên ngoài, nói. Ngân Tranh cô nương này, sân đầy chăn nệm thế này, còn chỗ nào mà phơi thuốc nữa? Ngân Tranh vừa vuốt nếp góc chăn vừa đáp, thuốc ngày nào chẳng phơi, chăn nệm này không phơi sớm là mốc mất. Vả lại, thưa Đỗ trưởng quầy, nàng liếc nhìn Đỗ Trường Khanh, ông trả lương tháng cho cô nương và A Thành, chứ có trả cho ta đâu, việc phơi thuốc đâu phải việc của ta. Đỗ Trường Khanh nghẹn lời, không thể cãi lại được, đành lủi thủi đi ra. Khi vào tiệm ngoài, A Thành đang lau bàn, Lục Đồng đang sắp xếp tủ thuốc. Nửa tháng nữa là đến lập hạ, những ngày này mưa nhiều, hoa dương không còn làm phiền người như trước, người đến mua trà thuốc trị nghẹt mũi cũng thưa thớt hẳn. Đỗ Trường Khanh bận rộn qua đợt trước, giờ lại bắt đầu nhàn rỗi, nằm dài trên ghế dài đọc sách giải trí. Lục Đồng đứng trước tủ thuốc, kéo ngăn kéo kiểm tra từng vị thuốc bên trong, vừa hỏi Đỗ Trường Khanh. Đỗ Trường quầy, dạo này ở Thịnh Kinh có gì náo nhiệt không? Đỗ Trường Khanh giật mình. Nghi hoặc nhìn Lục Đồng, cô hỏi việc này làm gì? Lục Đồng không nhìn hắn, ta thấy gần đây người đến mua thuốc ít, bệnh nhân tìm đến khám cũng hiếm, định xin nghỉ 2 ngày. Ta và Ngân Tranh mới đến Thịnh Kinh, không quen thuộc khu vực này lắm, nên hỏi ngài xem dạo này có hội hè hay chợ phiên nào không, để mở mang tầm mắt. Nghe vậy, Đỗ Trường Khanh lập tức hứng thú, ngồi thẳng người cười nói. Lục Đại Phu à, cô hỏi đúng người rồi. Công tử đây năm xưa ở Thịnh Kinh cũng từng dạo chơi khắp nơi, chẳng có chỗ vui nào là không biết. Còn về hội hè hay chợ phiên mà nàng nói, hắn trầm ngâm một lúc rồi mở lời, nói đến gần đây nhất thì có Thanh Liên Thịnh Hội vào mùng 1 tháng 4. Lục Đồng khựng lại động tác kiểm kê thuốc, Thanh Liên Thịnh Hội, Đỗ Trường Khanh giang tay. Cô cũng biết đấy, mấy ngôi chùa miếu ấy, năm nào cũng phải làm vài lần hội, không hội Quan Âm thì cũng là hội Địa Tạng, để lừa ít tiền đèn nhang. Vạn ân tự náo nhiệt nhất là Thanh Liên Tịnh Hội vào mùng 1 tháng 4. Ngày đó Bồ Tát mở mắt, ai có tội nghiệp nặng nề thì đi phóng sinh rửa nghiệp chướng. Ai có tâm nguyện chưa thành thì đi thắp đèn cầu nguyện chân thành. Bồ Tát sẽ phù hộ người thiện tâm được toại nguyện, kẻ làm ác tích đức âm. Mấy thứ này ta không tin đâu, nhưng người tin thì không ít, nhất là mấy người làm ăn buôn bán. Cứ đến mùng 1 tháng 4 là chạy đến Vạn Ân tự thắp hương cầu phúc. Khi cha ta còn sống, năm nào cũng kéo ta đi, bắt ta thắp hương, nào là cúng dầu nào là cúng gạo, cầu Bồ Tát phù hộ cho ta thành đạt. Cuối cùng ta vẫn là kẻ vô dụng đấy thôi, đủ thấy Bồ Tát này không đáng tin, chỉ lấy tiền không làm việc, chẳng phải thứ tốt lành gì. Hắn nói không chút cung kính, chỉ bảo, tuy Bồ Tát không ra gì, nhưng Thanh Liên Thịnh Hội nàng vẫn nên đi xem một lần, ngày mùng 1 tháng 4, họ sẽ thắp pháp đăng trong hồ sen xanh. Sau khi pháp hội kết thúc, Vạn Ân tự còn có nhiều gian hàng bán đồ ăn vặt và tượng Phật, phong cảnh trên núi cũng đẹp, người đi chơi không ít, náo nhiệt có khi còn hơn cả hội chùa đầu xuân. Bây giờ hội chùa đầu xuân cô không kịp đi, thì Thanh Liên Thịnh Hội vẫn còn chen chúc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Trường Khanh thấy Lục Đồng nghe rất chăm chú, dường như rất hứng thú với lễ hội mà hắn kể, càng thêm phấn khởi, kể tỉ mỉ cho Lục Đồng nghe. Vạn Ân tự cũng không nhỏ, chia thành mấy điện thờ Bồ Tát, ta chẳng phân biệt được vị nào là vị nào. Chỉ biết điện Đông là cầu duyên phận, điện Tây là cầu học hành, điện Nam là cầu tài vận, điện Bắc là cầu sức khỏe. Cô mà đi, trước tiên phải hỏi cho kỹ, đừng cầu nhầm người, vốn định cầu tài vận hanh thông, lỡ may lại nhầm nương nương cầu tử, rước con cái về thì y quán này cũng chẳng chứa nổi. Thanh Liên Pháp đăng phải đặt trên thuyền Pháp mới thắp được. Hồi bé có lần ta lén trèo lên thuyền Pháp, kết quả té xuống, suýt xê, hát, ế, tê đuối. Cha ta đánh ta 3 ngày không xuống giường nổi, nhưng chắc cô sẽ không lén trèo lên thuyền Pháp đâu. Ngày làm Pháp hội còn có nghi lễ phóng sinh, mấy nhà buôn quan lại mua mấy nghìn rổ rùa với trạch đổ xuống hồ. Nghe nói sau khi Pháp hội xong mấy sư thầy sẽ vớt mấy con trạch đó lên xào ăn, không biết có thật không. Dù sao có lần ta đi... Lén vào điện sau chỗ họ chứa trạch phóng sinh, chỉ cần đi vòng qua rừng cây theo đường nhỏ là tới. Điện sau không ai đến, thùng nước to thật, ta vớt con béo nhất nướng ăn, hơi nhạt, có lẽ vì không bỏ muối. Hắn chìm đắm trong hồi ức đẹp đẽ, vẻ mặt có phần say sưa. A Thành không nhịn được ngắt lời. Ông chủ, có khi vì ngài không kính Bồ Tát, lại còn ăn cả trạch người ta dùng phóng sinh, nên Bồ Tát mới không phù hộ ngài thành đạt đấy. Nói bậy, Đỗ Trường Khanh mắng, ta ăn hai con trạch thì sao? Ăn xong ta còn lại Bồ Tát một cái mà, chuyện này cũng coi như qua rồi, sao còn bám lấy không buông? Bồ Tát đâu có nhỏ mọn thế, A Thành đành phải câm miệng. Đỗ Trường Khanh kể lể tỉ mỉ, Ngân Tranh ra ngoài một lúc, khi về hắn vẫn chưa kể xong, đành phải đợi thêm nửa canh giờ nữa. Đến khi Đỗ Trường Khanh khô miệng, không còn gì để nói nữa, người này mới bảo. Tóm lại, người ngoài đến Thịnh Kinh, ít nhiều cũng phải đi xem Thanh Liên Thịnh Hội một lần. Hôm nay cô nghe ta nói lâu như vậy, chắc khó mà không động lòng. Ta thấy, mùng 1 tháng 4 ta cho cô nghỉ một ngày, cô đi xem đi, nhưng đường núi xa xôi, tốt nhất nên đi sớm nửa ngày. Khi về nhớ mua giúp ta ít mơ sấy của Vạn Ân Tự. Lục Đồng mỉm cười đáp lời, sắp xếp xong tủ thuốc, cùng Ngân Tranh đi vào tiệm trong. Vừa vào phòng, Ngân Tranh đã ghé sát vào nàng thì thầm. Cô nương, Khoái Hoạt Lâu bên kia truyền tin đến, nói sáng nay Vạn Phúc đã đến Khoái Hoạt Lâu, chỉ nhắn một câu, ông ta đồng ý với lời cô nương nói. Lục Đồng khẽ ừ một tiếng, việc Vạn Phúc đồng ý giúp nàng không có gì bất ngờ, Kha Thừa Hưng chỉ là chủ nhân, còn Vạn Toàn lại mang dòng M, Á, U của Vạn Phúc. Nặng nhẹ thế nào, rõ như ban ngày, huống chi với đầu óc của Vạn Phúc, hẳn đã sớm nghĩ đến việc năm xưa Kha Thừa Hưng có thể vì Lục Nhu mà diệt khẩu những người hầu khác biết chuyện, thì chưa chắc đã không thể diệt khẩu nhà họ Vạn. Con người vốn ích kỷ, dù lợi tránh hại là bản năng thường tình. Ngân Tranh hỏi, bây giờ Vạn Phúc đã đồng ý giúp cô nương, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô nương định làm gì tiếp theo? Lục Đồng không nói gì, đi đến trước dương thuốc dưới chân bàn ngồi xuống, mở nắp dương, lấy từ bên trong ra một cái túi vải. Mùng 1 tháng 4 là Thanh Liên Thịnh Hội của Vạn Ân Tự. Nàng lấy vật trong túi vải ra, nắm chặt trong tay. Thanh Liên Thịnh Hội, Bồ Tát mở mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng chữ cất lời. Ngày tốt như vậy, kẻ cùng Lục Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng chữ cất lời. Ngày tốt như vậy, kẻ cùng hung cực ác, phải chịu báo ứng của địa ngục mới đúng. Cách chương.